Lược Thiên Ký, chương 934, Chư Thiên Chi Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 963, Chư Thiên Chi Minh, căn cứ lấy giao trì vương mẫu xuất hiện, một trận liên lụy thần châu, yêu địa, nam chiêm tam phương đại chiến cuối cùng tiêu di xuống dưới. Một đêm này, cuồn cuộn sóng ngầm. Cho xưa nay yên tĩnh an lành giao chỉ tiên hội bịt kín tầng một huyết khí. Không biết có bao nhiêu thế lực. Một đêm không ngủ, phân tích thế cuộc trước mắt. Phán đoán lấy thế lực khắp nơi ý đồ cùng hướng đi. Trong đó có một chút là không hề nghi ngờ. Nam chiêm cùng yêu địa quật khởi đã vô pháp ngăn chặn. Lần này đối lập, cùng nói là vì phương hành đệ tử chi an nguy. Không bằng nói là nam chiêm cùng yêu địa một lần thực lực biểu hiện ra cùng thái độ cho thấy. Yêu địa để uẩn ra hết không nói đến. Linh Sơn tự cũng rốt cục thay đổi dĩ vãng điệu thấp cùng ẩn nhẫn. Đang đối đầu lúc biểu lộ thái độ của mình. Song phương thực lực điệp ra. Đã không phải do thần châu không coi trọng. Thận trọng đối đãi. Cũng nguyên nhân chính là này. Thần châu chư cổ thế gia gia chủ. Cũng lâm vào phức tạp mưu đồ bên trong. Nam chiêm cùng yêu địa muốn thoát khỏi thần châu bao phủ ở trên đỉnh đầu bóng tối. Đứng ở trước sân khấu đến. Mà thần châu thì tâm tư khó hiểu. Muốn trấn áp, thần châu có lẽ có bực này nội tình. Nhưng nhất định sẽ nỗ lực quá lớn đại giới. Muốn thả cho dù không để ý tới. Thần châu khí vận trôi đi. Chấp trường thiên nguyên người cầm đầu tên như vậy trở thành chuyện cũ. Trời lật rồi. Giao trì một tòa nguy nga trong cung điện. Một vị áo bào đen cao quan nam tử trọng trọng đập vào ngọc trên bàn. Lạnh giọng quát chói tai. Ta thần châu chấp trường thiên nguyên người cầm đầu mấy vạn năm vậy. Chẳng lẽ lại lần này. Cũng phải để mặc cho bọn hắn tự lập môn hộ hay sao? Bây giờ đại kiếp sắp tới. Nên từ ta thần châu thống lĩnh thiên nguyên, đối kháng đại kiếp, bọn họ vào lúc này ngược lại lộ ra dã tâm. Đó là không chú ý đại cục. Lần này, liền đem ta bát đại cổ thế ra ẩn tàng lực lượng toàn bộ đều lấy ra. Cũng phải để bọn hắn hiểu được thần châu lợi hại, biết vuốt sâu hùm hậu quả. Lời ấy sai rồi. Có một vị khác người mặc đỏ nhạt cổ bào lão già thấp giọng mở miệng. Mà người thời nay đang lúc, tiểu tiên giới trở về, cả ngày đóng cửa không ra, thái độ không rõ, không thể không đề phòng, tịnh thổ nhìn như bình tĩnh, kỳ thực cuồn cuộn sóng ngầm, thương lan hải chối bỏ cùng chúng ta thần châu minh ước sau vương tộc đi hướng không hướng. Chỉ lưu một đám lính tôm tướng cua để cho chúng ta xuất khí. Ở trong tình hình này. Chúng ta nếu thật cái cùng nam chiêm cùng yêu địa khai chiến. Không trả giá đắt cũng chấn áp không đến bọn hắn. Nhưng kể từ đó, cũng không nghi ngờ cho cái khác chư đạo thế lực cơ hội xuất thủ. Tương đối, nam chiêm vốn là cùng chúng ta thần châu đồng tộc cùng loại. Từ hắn cho tới nay thái độ tới nói, cũng vô quá dã tâm lớn. Nhưng là hy vọng chân chính nhận tổ quy tông mà thôi. Yêu địa thì chỉ hy vọng chúng ta từ yêu địa rút về trục yêu minh. Giảm bớt áp lực, cùng so sánh, cũng tính là uy hiếp nhỏ. Không tệ, chư phương thế lực nhìn chằm chằm. Ta thần châu tuy mạnh, nhưng nếu muốn lấy một địch bốn, cũng lực có chưa đãi. Tại loại cục diện này, trời sinh cùng thần châu thân cận nam chiêm cùng chỉ cầu một phương phồn diễn chi địa yêu địa. Ngược lại là đáng giá liên minh đối tượng. Bây giờ, nếu là chúng ta thực khai chiến, ngược lại làm cho tiểu tiên giới, tịnh thổ cùng cái kia ẩn giấu đi thương lan hải chui chỗ trống. Quả thực đáng lo, chẳng dùng bất biến ứng vạn biến. Dựa theo kế hoạch lúc đầu, giao chỉ tiên hội bình thường tổ chức, cái kia ký kết chư thiên chi minh cũng như thường lệ ký kết. Dù sao đại kiếp trước mắt, cái kia nam chiêm cùng yêu địa, chẳng lẽ cũng không biết chuyện tầm quan trọng. Ta thần châu biểu lộ thái độ về sau, Bọn họ như vẫn nhất ý đi một mình. Cùng ta Thần Châu là địch. Đó chính là không để ý đại cục. Chắc chắn bị người trong thiên hạ chỉ trích. Danh phận bên trên lại vô bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Chư Thiên Chi Minh tự nhiên là muốn ký kết. Chủ nhà họ Hàn cau mày. Thấp giọng quát lạnh. Nhưng bọn hắn đánh cờ hiệu. Nhưng là muốn vì ma đầu kia kiếm cái công đạo. Ha ha. Phần này công đạo, các ngươi bỏ được cho bọn hắn sao? Chẳng lẽ lại thật muốn chúng ta cổ thế gia liên hợp lại? Thừa nhận lúc trước chúng ta là đem cái kia tiểu ma đầu trở thành dê thế tội hay sao? Ha ha, tấm mặt mo này, các ngươi thông suốt được ra ngoài sao? Còn có, ta Huyền Tôn Nhi bị đầu kia xúc sinh đá cho trọng thương. Toàn cốt gân đứt xương gãy, một thân tu vi mất hết. Toàn bộ nhờ tiên đan linh dược sâu mệnh. Phần này đại thù, các ngươi muốn để cho chúng ta Hàn gia từ bỏ hay sao? Đối với chuyện này, tự nhiên không thể để cho người khác nắm đằng đuôi. Nghe chủ nhà họ Hàn, chủ nhà họ Mạnh nhàn nhạt mở miệng nói. Ký kết chư thiên chi minh, cùng chống chọi với đại kiếp, chính là thánh nhân ý tứ. Cũng là chúng ta trung độ đại kiếp cam đoan. Việc này không cho sơ thất, mà ở đây Minh ký kết về sau. Ta Thần Châu tự nhiên mạo xưng Nhâm Minh chủ chi trách. Thống lĩnh chư phương thế lực. Vào lúc này, Thần Châu chi uy đoạn không thể xâm. Ma đầu kia chính là ma đầu. Dù sao đã là người chết. Cái kia hắn hy sinh liền để hắn tiếp tục hy sinh đi. Dù sao hắn cũng xác thực không phải vật gì tốt. Về phần ngươi tôn nhi thù. Tạm thời vẫn là chớ có nói tới. Việc đã đến nước này. Chính là làm thịt đầu kia xúc sinh cũng vô sự vô bổ. Chính trái lại. Đầu kia xúc sinh chắc là đã thức tỉnh kỳ lân huyết mạch. Tại tương lai ngược lại có tác dụng lớn. Ha ha. Kỳ lân chính là điểm lành. Nếu có thể tranh thủ lại đây. Ngược lại càng lộ ra ta Thần Châu thống lĩnh chi trách danh chính ngôn thuận. Ha ha. Nói đơn giản, người có biện pháp gì để bọn hắn đều ngoan ngoãn nghe lời? Chủ nhà họ Hàn nghe chủ nhà họ Mạnh, có hy sinh chính mình Huyền Tôn Nhi ý tứ, thanh âm nhất thời lãnh lệ. Bất quá cũng nhưng vào lúc này, chủ nhà họ Viên Viên Linh Tiêu nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu muốn để bọn hắn nghe lời, lại có gì khó, chư tu đều là giật mình. Ánh mắt khó hiểu hướng hắn nhìn sang. Viên Linh Tiêu cười nhạt một tiếng. Mở miệng nói. Nếu muốn để bọn hắn nghe lời. Hoặc là chính là đồng đều nhuận chỗ tốt. Thỏa mãn khẩu vị của bọn hắn. Tự nhiên cũng liền ôn thuận. Một cái biện pháp khác đơn giản hơn. Chính là đánh tới bọn họ không dám có dị nghị. Chỉ có thể nghe theo Thần Châu hiệu lệnh. Đây không phải tương đương không nói sao. Chủ nhà họ Hàn mặt lộ vẻ giọng mỉa mai, lạnh giọng chào phúng, Viên Linh Tiêu cũng lơ đễnh, cười nhạt một tiếng, nói, ta biết ý của các ngươi, chia lãi lợi ích, cái kia trả ra đại giới không khỏi quá lớn, nếu muốn dùng vũ lực áp chế, chúng ta Thần Châu nhưng cũng song quyền nan địch tứ thủ. Bất quá, ta cũng không có nói nhất định phải chúng ta tự mình xuất thủ a hát. Ha ha, từ thánh nhân thái độ liền nhìn ra được, tương lai cái kia một trận đại kiếp, căn bản không phải chúng ta những người này bù đắp được ở. Cho nên ngay cả thánh nhân cũng tại tự mình bồi dưỡng mầm tiên. Tại tương lai, bọn họ mới có thể là chống cự đại kiếp hy vọng. Đã như vậy, cái này phương quyền thế chi tranh, cần gì phải từ chúng ta tự mình xuất thủ. Liền để những bọn tiểu bối này tranh đi thôi. Chúng ta, chẳng cùng lấy cước bộ của bọn hắn đi. Nghe nói lời này, trong sân chư gia chủ đều trầm mặc lại. Nếu bàn về cùng chân chính thế lực cùng nội tình, Thần Châu bây giờ đối mặt với tiểu tiên giới. Tịnh thổ, Nam Chiêm, yêu địa chi lưu, xác thực không có nhất cử chấn áp năng lực. Nhưng nếu là chỉ luận bọn tiểu bối bản lĩnh, cái kia chủ nhà họ Viên mà nói xác thực không phải không có lý. Dù sao, bây giờ Thần Châu tiểu bối đã có một vị tiên anh xuất thế. Hơn nữa cái thứ hai, cũng tức sắp xuất thế. Hai đại tiên anh, lại làm sao không thể trấn áp những phe khác thế lực tiểu bối. Điểm này, sớm đã có người nghĩ đến. Nhưng là, kể từ đó, không riêng chư phương thế lực bái phục, liền ngay cả bọn họ những này bình khởi bình tọa trung vực cổ thế gia. Đại khái cũng nhất định dùng viên gia cùng phù diêu cung cầm đầu. Đây mới là bọn họ một mực không có nói ra tới nguyên nhân. Các vị đạo hữu, đại kiếp trước mắt, tư tâm cần tạm thời buông xuống. Các người nếu có biện pháp tốt hơn, viên mỗ rửa tai lắng nghe. Viên linh tiêu tự nhiên minh bạch cái khác mấy cái thế gia tâm tư. Lại vào lúc này, cười nhạt một tiếng mở miệng. Trong lúc nhất thời, chư tộc tất cả đều trầm mặc, thật lâu không người mở miệng. Chư vị, còn có một chuyện giáo này các vị biết được. Trầm mặc nửa ngày về sau, một mực không nói gì Giao Trì Vương Mẫu bỗng nhiên nhẹ giọng cười một tiếng. Mở miệng nói, ta Giao Trì cùng viên gia, vốn là có một cọc hôn ước đãi định. Chỉ tiếc, căn cứ lấy ma đầu kia làm loạn. Hai vị người mới vừa chết một không còn. Bất quá đại thế trước mắt, cũng nên có phần việc vui hòa tan một cái này để người ta ngột ngạt bầu không khí. Cho nên, ta đã cùng chủ nhà họ Viên thương nghị quá rồi. Cũng hướng Viên lão thần tiên nhắc qua, sẽ đem Tiêu Thanh tiểu nha đầu gả cho Viên gia tiểu phù tô. Cũng coi như kế thừa huyên nha đầu cùng Thiếu Mặc nhân duyên đi. Thiên kiêu diễn võ sẽ lên. Tiểu phù tô lực áp quần hùng. Thu hoạch được khôi thủ thời điểm. Chính là ta Giao Trì tuyên bố trận này hôn ước thời điểm. Đến lúc đó, Viên lão thần tiên thông gia gặp nhau tới chứng kiến. Thông gia, nghe xong đến lời này. Mới chính thức để chư thế gia chấn kinh. Nguyên bản, bọn họ chư thế gia trợ giúp phù tô thức tỉnh thể nội cái kia hạt giống. Vốn là vì để hắn kết thành tiên anh, tốt ẩn ẩn đối kháng phù diêu cung bên trong vị thiếu niên kia vô địch thiếu tư đồ. Địa vị ngang nhau, dùng đoạt khí vận, mà sự thật cũng đúng như này. Tại phù tô kết thành tiên anh về sau, thế gian đã có nghe đồn, nói phù tô cùng thiếu tư đồ chính là chúng đích địch nhân vốn có. Trong vòng trăm năm, hai người nhất định có một trận chiến. Tại hai người bọn họ tranh phong thời điểm, chính là cái khác chư tộc thần tử trưởng thành cơ hội. Có thể chẳng ai ngờ rằng, không có dấu hiệu nào, lặng yên không tiếng động, Giao Trì cùng viên gia lại muốn thông gia. Đây chẳng phải là hoàn toàn không cho cái khác các tộc một cơ hội nhỏ nhoi rồi. Mặc dù không biết trong bọn họ ở đâu đến tột cùng đã đạt thành thỏa thuận gì, nhưng muốn đến. Chư thế gia ý nghĩ, bọn họ đã xong nhưng tại ngực, đương nhiên, cũng chính là dùng bọn tiểu bối vì cờ, ký kết chư thiên chi minh, nhất thống thiên nguyên bốn châu thời điểm. Viên linh tiêu mỉm cười bổ sung, vương mẫu nghe cũng đi theo nhẹ nhàng gật đầu. Hiển nhiên, đối với những vấn đề này, bọn họ đã sớm thương nghị quá rồi, tiểu phù tô thực có nắm chắc quét ngang chư địch. Nhiếp nằm cùng thế hệ, sau một hồi lâu, mới có một người hơi lộ nghi ngờ mở miệng, lại là trưởng tôn gia gia chủ. Nghe lời nói này, viên linh tiêu thì mỉm cười, cũng không trả lời, mà là sai người hoán phù tô công tử tiến đến. Tại hắn hướng chư gia chủ đều được hành lễ qua, viên linh tiêu nhẹ giọng cười hỏi, ta đã cùng chư vị gia chủ thương nghị qua. Ngày mai thiên kiêu diễn võ, thọ nguyên tam giáp tử trở lên tu sĩ đều là sẽ không xuất thủ. Dùng ngươi bây giờ bản lĩnh, có chắc chắn hay không đang diễn võ hội bên trên. Dùng sức một mình, đánh bại tịnh thổ, nam chiêm, yêu địa thậm chí tiểu tiên giới cùng một số thế lực khác bồi dưỡng ra được tiểu bối cao thủ. Đoạt được khôi thủ, vì chư thiên chi minh định ra căn cơ. Việc lớn thành vậy, phù tô công tử đáy mắt lóe lên một vòng vui mừng. Nhưng rất nhanh liền đã thu lại. Thần sắc tự tin mà trầm ổn. không chút hoang mang hướng về ngồi ở vị trí đầu giao trì vương mẫu cùng chư thế gia gia chủ làm vái chào. Lúc này mới ngẩng đầu lên, mỉm cười thản nhiên nói, trọng trách trên vai, không dám từ chối. Phù Tô mặc dù bất tài, cũng nguyện dùng đại đạo thuật, quét ngang tứ phương địch, nhiếp nằm người trong thiên hạ. Dĩ tạ chư vị tiền bối hậu ái cùng kỳ vọng. Convert by Fanmic, cách chương.